Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 20, gặp nhau. Từ trên núi đường vòng đến trên đại lộ, rất là thuận lợi. Tối phải cảm tạ chính là trong tay này tấm đĩa. Mặc dù chỉ là một cái phạm vi nhỏ đĩa, nhưng vẽ tương đối cặn kẽ. Hẳn là xuất từ một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Trịnh đại gia cho ta đưa tới này tấm đĩa. Có thể thấy hắn là thật rất chăm chỉ đang chiếu cố ta hết thảy. Ngày hôm qua trải qua một trận rất tốt đẹp nghỉ ngơi. Hôm nay mặc dù tứ chi có chút ê ẩm, nhưng tinh thần từ đầu đến cuối rất tốt. Trên núi cũng không có gì cụ thể đường, nhưng cùng vách đá so với đã là thần tiên chỗ ngồi như vậy tồn tại. Ta đi lại rất vui vẻ. Cho nên nói, nhân phải trải qua khổ nạn, mới có thể học được quý trọng nhỏ xíu hạnh phúc. Trần thừa nhất phải trải qua vách đá, mới biết đường núi đáng quý. Nghĩ như vậy, ta lại cười lên tiếng. Mà đại đạo cũng đã gần ngay trước mắt. Dựa theo địa cho chỉ thị, từ nơi này đoạn xuống núi, đến đại đạo chắc là hồ thôn đến cái thôn đó giữa đường. Hơn nữa tương đối gần hồ thôn, chỉ cần lại đi một giờ, liền có thể đi vào hồ thôn. Ta theo bản năng liền lựa chọn nơi này. Lý do rất đơn giản. Có lẽ nhìn thấy người quen biết, ta đầy cái người chết mới có thể còn có cảm giác an toàn. Lúc này thiên vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống. Trước ở trên sườn núi, ta cũng biết đất này không sai. Bởi vì mơ hồ nhìn thấy hồ thôn phía sau kia quen thuộc dãy núi. Mà đi lên đại đạo sau khi, trên đường lớn không có một bóng người. Dù sao chỉ là liên tiếp hai cái hẻo lánh thôn đường. Có thể có bao nhiêu người đi đi đây? Nói trắng ra, cái gọi là đại đạo cũng chính là rộng một chút. Có thể miễn cưỡng thông xe đường đất. Ta thu cất đĩa, lúc này đã không cần nhìn xuống đất. Dù sao đại đạo là không có có ngã ba. Dọc theo đại đạo đi thẳng là được. Ngã tâm tình tốt vô cùng. Trong linh giác cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Từ ngăn cách với đời thôn sinh hoạt, lần nữa trở lại hơi chút quen thuộc hoàn cảnh. Ta cảm giác giống như trọng sinh. Một tháng trước trận kia ác mộng. Ta từ lúc sinh ra tới nay gần gũi nhất tử vong ác mộng. Đã sắp muốn dần dần nhạt đi. Như vậy tâm tình, để cho ta đi đến hồ thôn nguyện vọng nhất là khẩn cấp. Ta muốn hồ thôn loại này nhiều thế lực hỗn hợp thể kia cái thế lực cũng sẽ không đi theo dõi. Nếu không ngành cũng sẽ không yên tâm đem ta giao cho Trịnh đại gia. Lại nói, kia cái thế lực không phải đi theo dõi cái kia hoang thôn sao? Cuối cùng lý do chính là, trừ hồ thôn, bây giờ ta lại không nghĩ tới ta còn có chỗ nào có thể đi. Ra là hồi không được, bằng hữu nơi đó cũng không được, là có chút thê lương a, nhưng là còn có hy vọng không phải sao. Ta sải bước, muốn tâm sự muốn nhập thần. Dần dần, hồ thôn đường danh liền xa xa xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Ta hốc mắt có chút nóng lên, không khỏi mềm yếu. Một tháng trước, ta còn là cùng sư huynh muội, nhóm bạn chung một chỗ. Ta có chút lăng, nhưng không nghĩ vào lúc này. Ven đường sau đại thụ bỗng nhiên thoát ra tới một người. Một cái liền đem ta kéo qua đi, kéo ra đại đạo, kéo đến đại thụ sau khi. Ta lòng căng thẳng, nhưng sau đó liền thanh tĩnh lại, bởi vì ta không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Gương mặt trấn định rất. Sau đó, ta mới đi từ quan sát kỹ người kia. Nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy kéo ta người là một người trung niên nam nhân. Dài một tấm rất chính trực mặt. Mắt to mày rậm, mặt chữ quốc. Là như vậy nhìn quen mắt. Ba, một chút. Ta đầu liền đập một hạ. Người trung niên nhân kia mở miệng nói đến. Người tình huống bây giờ rất không ổn. Người lại dám ở trên đường phân tâm. Nghe kia quen thuộc Bắc Kinh Khang Nhi. Rốt cuộc ta nghĩ đến người này là ai? Ta gọi hắn Hà Thúc. Hắn trước kia là Thấm Hoài gia gia nhân. Thiếp thân cái loại này. Nhưng không phải là cần vụ binh. Thân thủ khá vô cùng. Trong tin đồn đã từng là xuất sắc Special Agent. Khi đó ta cùng Thấm Hoài gia a. Hơi có chút ngoan chủ ý nghĩ. Bất quá Thấm Hoài thân phận quyết định hắn thật là. Mà ta mà. Giống như một cùng Thấm Hoài ồn ào hẳn lên. Tóm lại. Khi đó Hà Thúc chính là chúng ta lớn nhất cừu nhân. trải qua thế giới thường mãn bắt chúng ta. Đại đa số thời điểm là tố cáo. Thỉnh thoảng tự mình động thủ quất chúng ta. Cũng thường thường cho chúng ta chùi đít. Khi đó, chúng ta không hiểu chuyện. Hận chết cái này so với chúng ta mới đại mười mấy tuổi ra hòa. Bây giờ nhìn thấy hắn, ta nhưng là thân thiết như vậy. Mặt hiện lên ra nụ cười. Cũng có một chút cảm động. Tuổi trẻ khinh cuồng năm tháng ai lại không nhớ lại. Ta không có cảm giác nguy hiểm. Phân tâm cũng không liên quan a. Thẩm Hoài làm sao tới nơi này? Tâm lý ta rất nhiều cảm động. Nhưng ngoài mặt chính là lạnh nhạt. Ta coi như có ngu đi nữa. Cũng biết Hà Thúc nếu đã biết xuất hiện ở nơi này. Thẩm Hoài tiểu tử này cũng nhất định ở chỗ này. Ta hỏi cái này. Hà Thúc hốc mắt lại có nhiều chút hồng. Hắn một quyền đánh vào bả vai ta thượng. Sau đó nói đến. Khỏi phải nói. Thẩm Hoài tiểu tử kia không biết có bao thương tâm. Ta vẫn không thể nói với hắn chân tướng. Chuyện này nói rất dài dòng. Trước che chở ngươi vào thôn tử đi. Che chở ta vào thôn tử. Ta nghi ngờ một chút nhíu mày. Ngươi cho rằng là đây. Trịnh bây giờ đại gia nổi giận trong bụng. Cũng bất đắc dĩ rất. Thôn bị theo dõi. Xuất nhập thôn. Đều không phải là quá thuận lợi. Hết thảy trở về rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện. Hà Thúc từ dưới đất cầm lên mấy món nhi đồ vật. Ta nhìn ra. Là câu cá công cụ. Nhắc tới đoạn đường này là dựa vào gần bờ hồ. Lại nhưng đã đến nước này. Cần nếu như vậy che chở. Nhưng Hà Thúc hay lại là kích động. Vừa móc ra điện thoại di động. Một bên không ngừng vỗ vào bả vai ta. Nói đến. Ta cũng biết ngươi tiểu tử này chắc nịch. Năm đó so với Thẩm Hoài chịu đánh nhiều. Sao có thể như vậy không minh bạch sẽ chết rồi. Thật. Chấm ngoặc kép. Nhìn Hà Thúc càng nói càng phiếm hồng hốc mắt. Tâm lý ta cũng có chút cảm động. Không nghĩ tới hắn đối với cái này luôn cùng Thẩm Hoài càn quấy ta còn có như vậy cảm tình. Thực ra thấy hắn ta làm sao không phải là. Điện thoại rất nhanh thông. Hà Thúc tận lực dùng trấn định ngữ khí nói một câu. Tới đón ta đi. Ta ở chỗ cũ. Nói xong. Ta nghe thấy bên đầu điện thoại kia truyền tới Thẩm Hoài có chút nóng nảy thanh âm. Hà Thúc. Thừa một không rõ sống chết. Người có thể hay không không muốn mỗi ngày đi câu cá. Sau đó để cho ta đón ngươi. Ta thật không tâm tình. Ta rất khó chịu. Nói xong lời này. Thẩm Hoài đầu kia cúp điện thoại. Hà Thúc mang theo nụ cười thu lấy điện thoại. Nói với ta đến. Điện thoại cách âm hiệu quả có chút không tốt lắm. Mà ta hốc mắt lại một lần liền hồng. Thẩm Hoài tiểu tử này thật chẳng lẽ đã cho ta chết. Vậy hắn hẳn nhiều khó khăn quá. Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ. Cảm tình đã sớm sâu tận xương tủy một dạng nhớ hắn như vậy khổ sở. Ta cũng không nhịn được. Thực ra ta không muốn như vậy. Ta cố gắng thu lên tâm tình mình. Làm cho mình trấn định lại. Hà Thúc vỗ bả vai ta nói đến. Thẩm Hoài tính cách ngươi cũng biết. Có một số việc nhi không dám cho hắn biết. Sợ hắn không giấu được. Hơn nữa ta biết cũng không nhiều. Đều là Thẩm Hoài ra ra phân phó ta một ít. Nhưng hắn cũng nói. Tình huống thế cục không biết. Bởi vì cái kia ngành. Chúng ta là không có ảnh hưởng gì lực. Mà bọn họ tiết lộ cho Thẩm Hoài ra ra tin tức cũng thực sự là có hạn. Cho nên. Ta chỉ biết là ta phải làm sao. Làm gì. Mặc dù Hà Thúc nói không rõ ràng. Nhưng là ta đại khái cũng có thể đoán được đây là chuyện gì. Hẳn là ngành trong bóng tối tiếp ứng ta. Tìm tới Thẩm Hoài ra ra. Dù sao Thẩm Hoài là ta huynh đệ sinh tử. Hắn có thể vì ta tận tâm tận lực làm việc. Cộng thêm Thẩm Hoài thân phận. Bày ra trên mặt bàn thân phận. Kia cái thế lực như thế nào đi nữa phách lối. Cũng không dám đi làm khó vòng ngoại một cái có thân phận như vậy nhân. Đó là cực lớn phá hư quy củ. Đây chính là tổ chức gảy bàn tính. Nhưng cũng chỉ là cho ta lót đường. Có thể sống sót hay không? Hơn phân nửa là nhìn chính ta. Cũng tỉ như ngày hôm qua đột phát tình trạng. Ta phải mạo hiểm trèo vách đá. Mới có thể đột phá cái khốn cục này. Làm gì? Chính là nói cho chúng ta biết. Người không nhất định tử. Để cho chúng ta ở thời gian nhất định bên trong. Ở nơi này cửa thôn chờ đợi. Tiếp ứng ngươi ra thôn. Yêu cầu sự tình phải làm phi thường bí mật mới được. Tóm lại, nếu như chúng ta nhận được tin tức, không cần chờ, vậy ngươi liền chết thật. Hà Thúc giải thích cho ta đến. Kia Thẩm Hoài tại sao? Ta là muốn hỏi, tại sao Thẩm Hoài đến? Còn không biết ta không có chết chuyện đây. Nhưng vào lúc này, một chiếc dũng sĩ Việt dã xa đã ra thôn. Hướng ta cùng Hà Thúc phương hướng mở. Hẳn là Thẩm Hoài tới. Hà Thúc nhìn chung quanh một cái. Sau đó nói đến, là Thẩm Hoài đến. Hết thảy hay là chờ trở về rồi hãy nói đi. Nói thật, ta thật thật lo lắng. Lo lắng tiểu tử này không vững vàng tâm tình. Hắn không biết, ta đốc định nói đến. Trải qua nhiều như vậy, Thẩm Hoài đã sớm cùng ta đồng thời lớn lên. Chỉ là ở các trưởng bối trong mắt, chúng ta hay lại là khi đó không hiểu chuyện lại xung động thiếu niên thôi. Hà Thúc tự nhiên sẽ nhìn như vậy. Dù sao hắn là đã từng cùng chúng ta đồng thời trải qua chúng ta phản nghịch nhất thời kỳ. Xe tốc độ rất nhanh. Sắp đến để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra lái xe chúa nhân tâm tình không tốt. Nếu không thì coi như là Việt dã xa. Người bình thường cũng sẽ không lái xe ở nơi này dạng lộ sơn sông ngang đánh thẳng cảm giác. Hà Thúc thở dài một tiếng. Toát ra tiểu tử này quả nhiên không đáng tin vẻ mặt. Sau đó xách câu cá công cụ đứng ở ven đường. Mà ta cũng không dám đứng ra đi. Bởi vì ta sợ Thẩm Hoài tiểu tử này nhìn thấy ta xảy ra tai nạn xe cộ. Nhẹ nhàng như vậy suy nghĩ. Nhưng là hốc mắt không nhịn được một lần nữa hồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.